Chương 3. 716 bí pháp. Tiểu cô nương đưa thay sờ sờ kia hai khối băng lạnh lạnh tảng đá. Tay nhỏ ở trên cao vướt ve, lại lần nữa chuyển vào một vòng linh thức, nhìn qua trên tảng đá hiện lên một tầng ánh lửa, nháy mắt sẽ hai người khỏa khép tại một mảnh lửa trong kết giới. Vì cái gì cái này chuyển vào một vòng linh thức, liền sẽ phát sinh biến hóa như thế? Thượng Ba Châu có một loại tu luyện bí pháp có biết không? Một chút đại gia tộc, tại hài tử lúc sinh ra đời dùng bàn long thạch kiểm tra tư chất. Thuyền lựa thiên phú siêu tuyệt đệ tử, giai đoạn trước để mặc cho bọn hắn tu luyện, dưỡng thần mạch xúc tích lực lượng. Đợi đến trưởng thành, thì dùng một loại bí pháp trực tiếp giúp bọn hắn tăng lên tới thần cảnh nhập môn tu vi. Về sau bọn họ tốc độ tu luyện, so với người bình thường sẽ nhanh rất nhiều. Mạc Liên kéo xuống bàn tay nhỏ của nàng, nắm trong tay vướt vướt. Mọi người đều biết, chỉ có cảm ngộ thiên địa ngũ linh một chút bản nguyên chi lực, mới có thể thành công tấn cấp đến linh cảnh. Tại chúng ta tư không tình, liền là bởi vì linh khí yếu kém, không cách nào cảm ngộ đến ngũ linh lực lượng, mới cản lại một đám người tấn cấp linh cảnh. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, chờ ta tại Thần Châu đứng vững góp chân, liền đem Tiểu Lâm Nhi bọn họ đều nhận lấy. Đệ đệ muội muội tư chất đều rất không tệ, ném ở tư không tinh cũng không phải chôn không nhân tài sao. Loại bí pháp này, nhất định phải phối hợp ngũ linh bí ngân tới tiến hành. Chính là loại này, Kiều Mục một mặt kinh ngạc, miệng nhỏ có chút mở ra, trong đầu linh quang lóe lên, ước ta hiểu được những cái kia dùng bí pháp tăng lên người, chính là dùng loại này thiên hỏa bí ngân tới thay thế ngũ linh bản nguyên cảm ngộ á hửng. Mạc Liên nhẹ gật đầu. Mỉm cười mà cúi đầu tại nàng trên miệng nhỏ nhẹ mổ một ngụm, bởi vì bọn hắn bản thân nhảy qua linh cảnh, nhưng ngũ linh cảm ngộ một bước này là ắt không thể thiếu. Muốn phải nhanh chóng tiến hành ngũ linh cảm ngộ, liền phải đi đường tắt. Thượng Ba Châu đại thế gia, chính là như vậy tài đại khí thô. Thực ra loại này tảng đá, mua thêm tại thần khí thậm chí thánh khí lên, đều là có rất lớn hiệu dụng. Vẹn vẹn chỉ là dùng để thay thế ngũ linh cảm ngộ, cũng quá cấp thấp. Dù sao, trong mắt của ta, ngay cả ngũ linh bản nguyên đều cảm ngộ không đến người, còn nói gì tư chất không tệ. Mạc Liên ánh mắt nhàn nhạt, tiếng nói hơi có vẻ miệng ai, xuất sinh đo đi ra thiên phú không tồi cũng không đại biểu về sau vài chục năm, tư chất của bọn hắn theo dù không sai. Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn. Hắn cười cười, túi đầu nhìn qua Kiều Mục, ánh mắt mười phần ôn nhu, nào giống ta Kiều Kiều, tại hạ giới tinh vực liền có thể cảm ngộ đến ngũ linh bản nguyên. Thậm chí là cảm ngộ đến thánh thủy, thánh mục cùng thánh thổ. Tiêu Mục bị nàng thô y phô nở dê đến mư cờ, mặc dù có chút nhỏ kích động, nhưng vẫn còn có chút nho nhỏ của nhưng. Thực ra thánh thủy là tông môn vật truyền thừa, tạm thời không để cập tới. Cái kia thánh mục cái này ý tứ, nàng đến bây giờ cũng không biết vì sao từ nhỏ đã tại trong cơ thể nàng. Về phần thánh thổ, vẫn là rất khôi hài, hoàn toàn chính là chính nó đánh lên cửa Kiều Kiều, ngươi như thế nào thông minh như vậy? Mạc Liên xích lại gần nàng cười híp mắt cọ sát khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tiêu Mục bị hắn thô y phô nở dê đến mư cờ khuôn mặt nhỏ có chút hồng, nó thực ra, cũng không phải rất lợi hại. Nói bậy, có thế lợi hại. Mạc Liên thỏ tay sẽ kia hai khối bí ngân ném vào nội giới, hướng nàng khẽ vươn tay, thức trước cho ta, còn có đại bảo. Lần này rèn đúc đại khái cờ ơn ở nửa tháng tả hữu, không có vấn đề đi. Tiêu Mục lắc đầu, có thế có vấn đề gì? Dù sao nàng có phu quân ở bên người, đánh nhau đều không cần chính nàng tự thân đi làm. Tốt, vậy liền trước bày ta chỗ này một hồi. A ta mỹ lệ tiểu chủ nhân, kêu gọi ta có dặn dò gì? A cơ quan nhỏ người một nhảy ra, chiếu lệ cũ đập nhớ mông ngựa. Mạc Liên thu hồi Kiều Mục đưa tới thước, cu nở dê sẽ nói nhỏ cơ quan nhân đại bảo thu vào.